Bạn đang nghe chuyện audio Vô Sắc Vô Hoàn, tác giả Quất Hòa Tán Lý. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Phá băng. Ông trời phù hộ, mắt của Thạch Đầu không có bị mù, chỉ là mắt trái thoáng bị hao tổn, thị lực giảm xuống. Hai mắt đều có thể nhìn vẫn như bình thường, nhưng khi che khuất mắt phải để nhìn vật, nhìn xa xa sẽ có chút mơ hồ. Ta vui mừng rất nhiều. Bạch Tử đả kích nói: mặt trái của hắn bị hao tổn, hai mắt nhìn vật có khác biệt. Năm rộng tháng dài, mắt phải hao tổn quá độ, sớm hay muộn thì cũng sẽ biến thành giống như mắt trái. Ta vội vàng tìm tờ giấy trắng, vẽ ước chừng những dạng núi lớn núi nhỏ, treo lên trên tường, bảo thị nữ dùng thìa xúc cơm, phân biệt che khuất mắt trái mắt phải của Thạch Đầu, cho hắn làm một chút thí nghiệm về độ thị lực bị hao tổn. Sau đó chán nản phát hiện thị lực của hắn theo nguyên bản phi công 2.0 biến thành ước chừng 0.3 độ đại cận thị. Thị lực của Thạch Đầu khác biệt, tạm thời không có biểu hiện ra, không biết nỗi khổ này cũng không để tâm. Nhưng là trước khi xuyên qua, ta từng bị cận thị, sâu sắc chịu nỗi khổ này. Nghĩ đến thế giới này không có kính mắt, cơn phẫn nộ trong lòng liền bốc cháy, lập tức ngồi ở đầu giường, đích thân bắt tay truyền thụ võ lâm bí tịch độc nhất vô nhị của thế kỷ 21. Vật lý trị liệu cho hắn, lại dạy phải dùng nhiều cầu kỷ với cây long nhãn pha nước uống. Nàng giúp ta pha nước, nếu không, không uống. Thạch Đầu mất hứng than thở, hắn thích động không thích tĩnh, này tay chân không cho phép nhúc nhích, liền giống như Tôn Ngộ Không mắc phải lời nguyền của vòng kim cô, cả người khó chịu, hận không thể lật đến lật đi, nhảy xuống giường chạy hai bước. Hắn động một lần, ta liền tát hắn một cái. Thấy tiểu tử kia không sợ đau, đành phải uy hiếp nói: khó chịu nữa cũng phải chịu đựng, nếu chàng thực sự đem chính mình thành tàn phế, ta sẽ không muốn chàng. Thạch Đầu mặt hơi hơi đỏ một chút, không động đậy loạn xạ nữa, nhưng lại đào mắt nhìn đến bên ngoài có Dược Đồng đi qua, lập tức áp dụng giáo huấn của đại nam nhân, nói: ta muốn động liền động, ai quan tâm nàng muốn hay không muốn ta. Ta đối với màn diễn xuất này của hắn thực giận, phản bác lại nói: được lắm, chàng cái tên tiểu tử xấu xa này, cẩn thận ta sẽ hồng hạnh xuất tường ở sau lưng chàng. Thạch Đầu sửng sốt nói: nàng như vậy không biết xấu hổ sao? Trừ bỏ ta ra thì có ai muốn chứ? Ta lấy tay chỉ lên trên đầu hắn, cố ý gõ từng cái một, rồi đếm: Trương Tam Lý Tứ Vương Ngũ Triệu Lục, chàng quản được ta có ai muốn hả? Thạch Đầu không hé răng. Ta thấy hắn sinh khí, lập tức thấy hối hận. Hai người đồng sinh cộng tử đã trải qua nhiều chuyện như vậy, lại biết do hắn thích sĩ diện trước mặt người khác, ghét trách cứ, này cả người đều là thương, chịu không nổi kích thích. Ta làm sao có thể nói lời nói mà không dùng đầu óc, lùng tùng mạnh miệng. Nghĩ đến đây, ta vội vàng vươn tay định sờ sờ đầu hắn, nói xin lỗi. Không ngờ Thạch Đầu đột nhiên há mồm, giống như con chó nhỏ hung hăng cắn một phát lên trên mu bàn tay của ta. Đau đến mức khiến ta kêu thảm thiết một tiếng, liên tục cầu xin tha thứ, thể tuyệt đối sẽ không thay đổi thất thường, không tìm Trương Tam Lý Tứ mới bằng lòng nhả ra. Hắn nói: nàng tới gần chút. Ta xa xoa tay, nước mắt giản ruộng, không thuận theo. Hắn lại nói: nàng cúi đầu, lại đây chút. Ta nhìn bốn dấu răng nhỏ, đỏ lừ lự, liều chết không thuận theo. Hắn thở dài: lại đây, ta có điều bí mật muốn nói với nàng. Ta nghĩ một chút, rốt cục nghe theo. Đến gần hơn một chút, lại gần đây một chút. Tiến lại gần, ta đang muốn mở miệng, hắn bỗng nhiên không nói nữa, hơi hơi ngẩng đầu, duỗi thẳng thân lên, nhẹ nhàng hôn lên môi ta. Phát sốt làm cho nhiệt độ cơ thể của hắn rất nóng, đầu lưỡi mang theo vị thuốc đắng chát cùng một chút xíu vị ngọt của mật đường tràn ngập khoang miệng, nóng cháy giống như lò luyện, đem dùng nhàn nóng bỏng khuynh nhập vào với núi băng, rốt cục xé bỏ tấm màng ngăn cách, phá bỏ hàng phòng ngự. Đầu lưỡi giao triền không hề run run, hàm răng khẽ chạm lẫn nhau không hề sợ hãi nữa, cảm giác thật kỳ diệu tốt đẹp. Ta rốt cục học được đáp lại nụ hôn ngốc nghếch vụng về mà lại ôn nhu này. mỗi một tấc da thịt đều khát vọng nhiệt độ cơ thể của đối phương, kề sát gắn bó, không muốn ly khai. Nguyên lai hồn cũng không đáng sợ, chỉ là chưa gặp được người ấy để yêu. Nguyên lai yêu cũng không khó hiểu, chỉ cần hôn người ấy có thể hiểu được. Bạch Tuộc đạp nát bình, ngò ngoè bò ra bờ cát, phát hiện nước biển mặn mặn diệu kỳ, san hô diễm lệ, bèo nước khiêu vũ, thế giới bát ngát, tựa như không điểm dừng. Nó phát hiện thế giới này không phải chỉ có bi kịch, còn có trời xanh mây trắng, chim hót líu lo, hoa thơm ngào ngạt, còn có ruộng lúa mười dặm, mục tiếng sáo mục, còn có cánh chim ưng bay lượn trên sa mạc rộng lớn, lẻ loi như làn khói. Chính là ta trốn tránh ẩn núp, lo lắng đề phòng, thiếu chút nữa bỏ qua một đường phong cảnh đẹp, thiếu chút nữa bỏ lỡ hắn. Ta hôn một chút, tinh tế hôn, hôn đến mái tóc dài mềm mại của hắn, hôn lên hàng mi rậm đậm, hôn lên cặp mắt bị thương, hôn lên chiếc mũi bị bồi thuốc, hôn lên hai gò má bị cắt bởi đau thương, hôn lên đôi môi khô nứt. May mắn tới kịp, không có bỏ lỡ hắn. Ta gắt gào cầm tay hắn, thạch đầu lật lại tay nắm chặt lại, nắm sườn tay của ta đến phát đau. Hắn lặng lặng nói, Lạc Nhi, đợi lành thương, chúng ta liền đi Thảo Nguyên thăm đại ca. Ta ghi nhớ lời dặn của bác sĩ, không nên làm cho cảm xúc của bệnh nhân chịu kích thích, chỉ có thể miễn cưỡng cười vui liên tục gật đầu. Mang theo miệng rượu mạnh tới, Tháp Bạn đại ca nhất định rất vui mừng. Thạch đầu cũng không nói tiếp, thật lâu sau thở dài một tiếng, ta mắc nợ đại ca, cả đời này cũng không đền hết được. Ta biết hắn đã đoán ra chân tướng rồi, quay đầu nhìn lá rụng ở phía ngoài cửa sổ, không dám nhìn hắn nữa. Thạch đầu nhìn chằm chằm trần nhà, nhỏ nhẹ nói, đại ca trọng tình nghĩa, hiếm mà nàng không thích được ngay. Ta biết hắn sẽ không bỏ lại nàng một mình chạy trốn, nhất định là đi nghĩ cách cứu viện, liền để nàng kéo dẫn lòng xúc sinh, yên lặng quan sát biến cố bất ngờ sẽ xảy ra. Ta biết chính mình khó thoát khỏi đường chết, nhưng nàng còn có một đường sống. Nếu đem nàng phó thác cho đại ca, hắn sẽ coi sóc nàng so với trong mắt còn thận trọng hơn. Nhưng là ta vạn vạn không nghĩ tới. Ta không dám trả lời. Ngón cái của thạch đầu xoa đi xoa lại đường vân tay ở trong lòng bàn tay ta, cách một hồi lâu mới nói, lúc đó ta giống như là phát điên, nghĩ thà rằng mình chết cũng không thể để cho nàng chết. Bởi vì nếu nàng chết rồi, trên đời này sẽ không có người mỗi ngày sẽ nghĩ đến ta. Ta kinh ngạc một chút. Phụ thân mất, đại ca mất, Lạc Nhi ở cạnh ta chỉ có nàng thôi, nàng đừng buông tay. Thạch đầu giống như quay về thời điểm 9 tuổi, lúc phụ thân qua đời. Xưa này kiên cường trưởng thành sớm, hắn chỉ có những lúc như thế này mới có thể biến trở thành đứa bé yếu ớt bất lực kia. Sẽ ở trong bóng đêm vụng trộm rơi lệ. Hắn xỉ ngốc nhìn ta, trong mắt tràn đầy khẩn cầu cùng kỳ vọng. Cho dù ta chết, nàng cũng không thể quên ta. Như buổi đêm năm ấy sao rơi đầy trời, ta kiên định nắm chặt tay hắn, lại thề lần nữa. Ta sẽ cùng chàng, vĩnh viễn là bạn cùng chàng. Chàng biết không, ông trời sắp đặt con người rất công bình. Khoa học đã từng có luận chứng, nói là năng lực chịu đựng trong tâm lý của nữ nhân cứng cỏi hơn một ít, tuổi thọ cũng lâu dài hơn một ít so với nam nhân. Chờ sau khi biến thành ông già bà già, ta sẽ chết muộn hơn chút so với chàng, thu thập phòng ở, xử lý việc nhà. Tương lai chẳng phải đợi ta trên cầu Nại Hà, hai ta còn phải giúp đỡ nhau mà đi. Thạch đầu nhịn không được nở nụ cười mắng, chỉ nói hưa nói vượn, khoa học không phải là tên của con gà hoa lau nhỏ mà trước kia nàng nuôi sao? Nó ở đâu ra có thể luận chứng hả? Năng lực chịu đựng của nữ nhân sao có thể mạnh hơn có thể so với nam nhân? Cũng không biết nàng từ nơi nào học được nhiều ngụy biện như vậy. Nhớ tới khoa học bị hắn trộm để hầm ăn, tả mặt đỏ tai hồng, nhảy xuống giường, xông tới phòng bếp bưng cành gà ra cho hắn. Lại thấy nằm cùng mình đang ảm đạm đứng ở sau tường hoa của hành lang gấp khúc, nhìn ta đến thất thần. Thẳng đến khi Bạch Tử ở bên cạnh kéo hắn vài lần mới tập tễnh rời đi. Khi rời đi, Bạch Tử quay đầu nhìn ta liếc mắt một cái. Lúc ngoái đầu nhìn lại, như hàn cung trích tiền, không vui không buồn,

nuôi mấy chục con gà. Thạch Đầu trải qua biến cố sinh tử, thấy được bộ mặt xấu xa của đại hiệp cầm thú, cũng rốt cuộc thấy nhạt nhòa với giang hồ chém giết lẫn nhau. Ngược lại tán thành nguyện vọng của ta, hắn tính học được võ công từ trong bí tịch để bảo hộ bản thân, sau đó là một cao thủ thoái ẩn giang hồ, mở ra cái trạm rèn sắt, kế thừa sự nghiệp của Thiết Đầu đại thúc, trà trộn phố phường, tương lai làm tuyệt thế thợ rèn, chuyên đánh rào thái giàu Lý gia. Viễn cảnh tương lai đã được an bài rất thỏa đáng. Ta nghĩ đến mình nhiều lần trải qua cực khổ, hạnh phúc đều ở trước mắt, chỉ là trong lòng như trước vẫn có một chút không thích hợp. Nông lịch ngày 24 tháng 11, Thạch Đầu thương tình ổn định, ta đi đến dược phòng cùng Dược Đồng học nhận thức thuốc dược. Nông lịch ngày 30 tháng 11, Nam Cung Minh nhận được thư, cha bệnh tình nguy kịch, về. Nông lịch ngày 18 tháng 12, tám thôn lân cận bùng nổ quái bệnh, bệnh mê y học của Bạch Tử phát tác, người muốn khám bệnh trụ đầy biệt viện, nhân thủ không đủ, số lượng lớn thì nữ dược đồng của bổn viện bị điều đi hỗ trợ. Nông lịch ngày 31 tháng 12, chủ tịch, ta tự tay làm bánh bao mừng lễ đoàn viên, sau đó đem bộ đồ mới cùng hà bao đã làm xong đưa cho Thạch Đầu mặc lên người. Nông lịch ngày 1 tháng 1, năm mới. Nông lịch ngày 15 tháng 1, nguyên tiêu. Tiểu Hỷ quấn quýt lấy Bạch Tử xem đèn, ta rút Thạch Đầu đi lên trên lầu, ôm ấp dựa sát vào nhau, nhìn đèn đuốc huy hoàng trong trấn phía xa xa. Nông lịch ngày 18 tháng 1, ta đi dược phòng học tập, không gặp một bóng người nào cả. Chợt người thấy mùi thơm ngọt ngọt, ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Trong mơ hồ, nhìn thấy lửa cháy ở bên ngoài cửa sổ. Nông lịch ngày 19 tháng 1, ta rốt cuộc hiểu được bản thân đã nghĩ sai cái gì rồi. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Thực nghiệm. Trần nhà có 18 khúc gỗ làm sàn ngang để chống đỡ, chiếu chè bầu cho đậm được trải ra. Phòng không tính là lớn, chung quanh đốt 3 ngọn đèn đựng trong chén nhỏ được làm bằng ngọc lưu ly thủy tinh. Không khí lưu thông rất ít, tràn ngập mùi dược liệu. Nhiệt độ không khí so với bên ngoài ước chừng cao hơn mấy độ, hẳn là cái hầm. Trên người của ta mặc áo nịt ngực làm từ lụa trắng cùng váy áo ngắn, trước ngực cắm mấy cái ngân châm lóe hàn quang. Bạch Tử lặng lặng ngồi ở bên trái cái bàn bên cạnh, đeo bao tay làm bằng tơ tằm, cầm trong tay một quyển sách cũ ố vàng, đọc đến si mê. Thỉnh thoảng lại lấy qua cái chén nhỏ đựng trà nguội đã để được một lúc lâu mới đặt ở trên bàn, chậm rãi uống nửa ngụm. Thời gian lặng lặng trôi qua, không biết qua bao lâu, hắn rốt cục xem sách xong rồi, đóng sách bỏ lại trên bàn, chậm rãi bước đến trước mặt ta. Ta nhanh chóng giả bộ ngủ, hắn duỗi tay mở mí mắt của ta ra, nhìn thoáng qua, ôn hòa cười nói: "Dược liệu của bài bước nguyên cốt tán là 6 canh giờ, người hẳn đã tỉnh." Ta mở mắt ra, oán hận nhìn tên cầm thú này. Hắn thật giống như vị thầy giáo dùng sự chuyên nghiệp của bản thân để kiểm tra học sinh. Thực khoái trá hỏi: "Người không biết bảy bước nhuyễn cốt tán còn có thể dùng ở trong lửa phải không?" Ta oán thầm: "Vô nghĩa, ta đi lấy bộ máy tính đến, người cũng không biết dùng như thế nào." Bạch Tử tiếp tục hỏi: "Người có biết ta vì sao hạ dược với người không?" Ta tiếp tục oán thầm: "Ta là người, làm sao đoán ra được tâm tư của cầm thú? Mà kệ người là phát tác thuộc tính biến thái trời sinh, hay là sau khi sinh tiến hóa thành công thành biến thái, bỏ thuốc ép buộc tiểu cô nương đi phòng tối, tóm lại cũng đều là có vấn đề." "Không phải sợ, ta sẽ không hại người." Bạch Tử vươn tay sờ hai gò má của ta, chậm rãi lướt qua, trong ngôn ngữ khó mà không có sự chế giễu cạnh khóe ác nghiệt, mà là chân thành an ủi. Chính là xúc cảm của tơ lụa quá mức nhẵn nhụi mà lạnh như băng, ngăn cách độ ấm. Hắn nhìn vào mắt ta, ôn nhu nhưng không có nhiệt tình, giống y như đúc lúc nhìn Tiểu Hỷ. Ta bỗng nhìn nhớ tới trước kia một người hàng xóm làm dược vật kiểm nghiệm viên. Hắn rất cẩn thận chăm sóc thử nghiệm động vật, còn thật sự đo nhiệt độ cơ thể của chúng nó từng lần một, nghiêm khắc nuôi nấng, cho ăn bảo đảm thể trọng, thậm chí ôn nhu an ủi cổ vũ chúng nó khôi phục tinh thần. Sau đó từng con bị đưa vào phòng thí nghiệm giết chết. Chồng hồn mê, Bạch Tử tự hồ nhớ tới cái gì, vẻ mặt xuất hiện độ ấm, khóe miệng hời hời lộ ra vẻ tươi cười, tựa như núi băng bị ánh mặt trời hòa tan. Qua một hồi lâu, hắn nhẹ nhàng nói với ta: giang hồ quan hệ rắc rối phức tạp, mấy đại võ lâm thế gia có ân oán với nhau, bọn họ có thể không cần địa bàn, không cần quyền thế, không cần tiền tài, cũng không thể không cần mạng sống. Cho nên Bạch gia cùng tất cả các thế gia khác quan hệ đều rất tốt. Bọn họ thường thường lại tự tới cửa tặng lễ nhằm nâng cao giao tình. Không ít đứa nhỏ cũng sẽ nghe theo cha mẹ tới chơi. Xuất phát từ cấp bậc lễ nghĩa phiền toái, ta bị bắt phải đi tiếp đón bọn họ. May mắn ta từ nhỏ chính là một quái nhân, học dược lý, luyện khâu vá. Đứa bé nhỏ tuổi chỉ dựa vào việc làm yêu thích, thấy ta quái gở, diện mạo không quá hợp khẩu vị, lại khi dễ Bạch gia võ công không giỏi, thường xuyên nói lời chế giễu, âm thầm trêu chọc. Ta lúc ấy không gặp được nguyên liệu độc dược, không thể phản kích, cho nên thực chán ghét bọn họ. Nam Cung Minh cũng thực khiến cho người ta chán ghét, toàn thích tự chủ trương giúp ta xuất đầu, đuổi theo an ủi ta, không cần phải hoài niệm mẫu thân đã qua đời. Kỳ thật ta một chút cũng không hoài niệm. Ta trái lại cảm thấy hắn không chỉ là tính cách quái gở mới bị khi dễ. Nam Cung Minh, cái tên lắm miệng kia, đã từng vô tình lộ ra. Bạch Tử lúc bé cực kỳ mỹ mạo, lần đầu tiên gặp mặt tưởng là cô gái, mọi người đều tỏ ra ân cần với hắn. Ta đoán là mọi người phát hiện sai giới tính rồi, hơn nữa bị tên cầm thú này độc miệng đùa cợt, tâm hồn yếu ớt cùng một lúc bị xâm đánh kịch liệt. Sau đó cả lũ tức giận hắn, không khi dễ tên đầu sỏ gây nên này thì còn khi dễ ai chứ. Chỉ là thuộc tính thánh mẫu của Nam Cung Minh nghiêm trọng, lòng mang đồng tình đối với đứa bé trai xinh đẹp bị mất mẹ, làm cho hắn nhịn xuống. Trải nghiệm quả khảo nghiệm khủng bố của Bạch Tử. Trách không được lời nói ác độc của ta năm đó đả kích Nam Cung Minh, một chút hiệu quả đều không có. Tóm lại, miên miên cưỡng cưỡng cũng tính là làm bạn với hắn nhiều năm rồi. Phụ thân của hắn cưới phải cô gái có địa vị cao quý trong võ lâm, kiêu căng tùy hứng, sau đó nháo ra một màn gièm pha, dẫn tới nhiều năm tâm bệnh. Sau đó lại nghe nói Nam Cung Minh thích một tiểu nha đầu, muốn cưới nàng làm vợ. Ta nghĩ người thấp kém có thể trèo cao tới Nam Cung gia là có phước ba đời. Hơn nữa Nam Cung Minh tính tình ôn hòa che chở, nàng hẳn là sẽ không hồng hạnh xuất tường gây nên chuyện hồ thẹn, cho nên phải làm cho bạn tốt cao hứng. Ít nhất hắn không rảnh để lại nhài với ta. Bạch Tử bỗng nhiên chán ghét, rút tay về, lạnh lùng nhìn ta nói: chính là ta không nghĩ tới hắn cử nhiên phạm vào sai lầm giống như phụ thân. Liên quan rắm gì tới ta chứ, ta hận không thể xông lên cắn cái tên tự quyết định này cái mấy cái. Bạch Tử khoanh tay, xoay chuyển vài vòng, oán hận nói: ngươi bị phụ thân hắn tống đi mấy ngày, Nam Cung Minh ở nhà của ta muốn mời ta đi trị bệnh nấm hoa đào trên mặt cho ngươi, sau đó mang tới trước mặt phụ thân để nghị thân. Được đến tin tức, ta bồi hắn suốt đêm tiến đến Nam Cung thế gia, cha con bọn họ hùng hăng náo loạn một hồi. Nam Cung Hoan tức giận đến mức trúng gió, ngã xuống đất không dậy nổi. Ta thì châm kê thuốc cho hắn, hắn bằng mặt không bằng lòng, nói là con đã có giữ trọng trách lớn, không cần phải phụ thân hỗ trợ. Từ nay về sau, ở biệt viện tĩnh dưỡng, cự tuyệt y dược, chỉ cầu nhanh chết đi gặp phu nhân. Trước khi đi, hắn bí mật triệu ta đến nói chuyện một phen. Ta thế mới biết, hắn đem người tống đi là vì trong lòng người căn bản không có A Minh. Ta có miệng khó trả lời. Lấy đại cầm thú đối với thể tử cố chấp tưởng niệm đến tận bây giờ. Nếu ta bị đưa tới trước mặt hắn, nói không chừng sẽ không phải là vợ của Nam Cung Minh, mà là mẹ kế của Nam Cung Minh. Bạch Tử thở dài, nâng chán một lát. Loạn trong giặc ngoài, Nam Cung Minh đoạn thời gian ấy gầy đi 7-8 cân, cơ thể xương cốt đều suy nhược. Ta cũng âm thầm giúp hắn đi tìm tung tích của ngươi, chính là không có kết quả. Sau đó hắn cuối cùng tìm được ngươi, mang theo tới thăm, nhưng không phải là để giới thiệu vợ tương lai của hắn, mà là vì tìm thầy thuốc thầy nam nhân của vợ tương lai. Thật sự là buồn cười. Hắn lo lắng Nam Cung Minh cũng mắc phải tâm bệnh giống như phụ thân, cho nên muốn triệt để giết chết ta. Bạch Tử tự hồ nhìn ra nỗi sầu lo của ta, lại cười nói: Ta không cần Nam Cung Minh có tâm bệnh hay không, Cung Thực chán ghét hắn, nhưng là bên tai ngay cả một cái người dám lải nhải đều không có, cũng thật sự là nhàm chán. Ta trị liệu cho nam nhân của ngươi, cho ngươi các loại phương thuốc, nguyên bản là hy vọng hắn đối với ngươi hết hy vọng, cho hai người các ngươi cút nhanh một chút, cút càng xa càng tốt. Ta dễ dàng thừa dịp tâm bệnh của Nam Cung Minh chưa nặng, sớm một chút xuống tay trị liệu cho hắn. Nhưng lại hiện tại ta thay đổi chú ý, ngươi có biết đây là vì sao không? Bạch Tử bừng tỉnh đại ngộ, từ trên cổ ta rút ra hai cái ngân châm. Ta đã quên mất, để cho bản thân đọc sách thanh tịnh, nên chọc vào á huyệt của ngươi. Ta động động ngón tay, toàn thân vẫn tê liệt, không thể nhúc nhích, vội vàng lên tiếng hô to. Thạch Đầu, cứu mạng, Thạch Đầu! Ôn chết đi được. Bạch Tử thuận tay lại chọc ngân châm vào cho ta, căm giận nói. Ngươi, cái thứ hỗn đản này, dám rửa dây à mình mạo hiểm ra biển, hắn thế mà cũng đáp ứng, nói ở đất liền không thể lưu luyến, không bằng bốn biển là nhà. Nếu hắn ra đi, ta lập tức lại không có bạn nữa. Một khi đã như vậy, ta đành phải làm cho hắn có điều lưu luyến, rốt cuộc không đi ra biển được nữa. Cầm Thú đại nhân, là do ta lắm mồm, ta bây giờ đi nói cho hắn biết rằng ở bên ngoài có rất nhiều loại quái thú, khắp nơi đều là con mẹ nó khủng long Godzilla, trăm ngàn lần không thể đi ra. Người đại nhân đại lượng tha cho ta đi mà. Ta chỉ hận miệng không thể nói, nước mắt đều nhanh đi ra. Ta hai năm nay luôn luôn nghiên cứu tâm bệnh, sau đó ta lại phát hiện mọi uất ức của người đến từ não bộ, đến từ ký ức thống khổ. Chỉ cần đem tất cả mọi thứ đều xóa bỏ hết đi, lập tức có thể bắt đầu một lần nữa. Bạch Tử búng ngón tay, chỉ chỉ về bên trái, khôi phục ôn hòa. Ta cố gắng chuyển động trong mắt, nghiêng nghiêng nhìn tới, đã thấy bên cạnh có một cái giường gỗ, mặt trên một cái xác chết cháy nằm lặng lặng, cùng với vóc người của ta không sai biệt lắm. Trên đầu ngân sắc cùng mảnh vụn quần áo tựa hồ cùng lúc ta mặc đi dược phòng giống nhau như đúc. Bạch Tử lộ ra tươi cười, lại lần nữa sờ sờ đầu ta, tự tin nói. Ngươi không cần lo lắng, ta dùng tiểu hỷ làm thực nghiệm đã hơn một năm, xác định vị trí nhớ có thể thông qua thời gian dài kích thích mấy huyệt vị trên sọ đầu và thân thể mà thay đổi. Đợi sau khi tiêu trừ tất cả ký ức của ngươi, tâm tư của ngươi lại giống như đứa bé. Sau đó ta đem ngươi nhốt đến cấm địa sau núi, thỉnh danh sư dạy 2 năm, sau đó lại đem sự tình về Nam Cung Minh rót vào trong đầu ngươi, rồi đưa cho hắn làm thê tử. Như vậy hắn có vướng bận sẽ không mong muốn ra biển nữa. Tiểu Hỷ không phải người trong lòng của hắn, mà là vật thí nghiệm. Tia cảm giác kỳ quái kia của ta đại khái là từ đây mà ra. Tê Thạch, ta sợ hãi đến cực điểm, dùng khí lực toàn thân xé rách dây thanh quản. Bạch Tử chần chờ một lát, lại đem ngân châm ở cổ đẩy vào một chút, lắc đầu nói. Ta vừa mới đem thi thể của ngươi cho hắn xem qua, nói cho hắn về hỏa hoạn ở dược phòng, bởi vì không đủ nhân viên cứu viện vô lực, ngươi bất hạnh bỏ mình. Thi thể bị cháy sạch lợi hại, bất quá mấy bộ phận chi tiết giống nhau như đúc với bộ dạng của ngươi, ta vẫn còn giữ lại. Cho nên hắn nhìn thật lâu mới bằng lòng khẳng định người kia là ngươi. Nhưng không có khóc, cũng không có nói cái gì, đại khái cũng là người vô tình đi. Người yêu nhầm người rồi. Về sau cùng A Minh sống qua ngày thật tốt, đừng cho ta thêm phiền toái. Hắn vừa nói vừa thở dài, vừa đem ngân châm chậm rãi đâm vào trong đầu. Ta rớt nước mắt, ý thức lại lần nữa lâm vào hôn mê. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Thoát vây. Lúc tỉnh lúc ngủ, không ngừng bị rót thuốc, bị ghim kim, ý thức mông mông lung lung, giống như một con sâu bướm bị nhựa cây bao thành một đoàn, dần dần hóa thành màu hồ phách nồng đậm, nhặn bóng. Linh hồn bên trong lại phân biệt không rõ ban ngày hay đêm tối. Không biết qua bao nhiêu ngày, ta hoài nghi rằng mình sắp chết, nhưng mà ta cuối cùng không chết. Rốt cuộc có một ngày đập vỡ hổ phách, khi từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, ngọn nến đốt cạn hết, chung quanh một mảng tối đen. Ta mò mẫm ở đầu giường tìm được cái ống thắp lửa, thắp sáng một chén đèn ngọc bằng ngọc lưu ly chưa thắp qua, mới chân chính nhìn thấy rõ hoàn cảnh chung quanh. Đó là một giàn động nho nhỏ, ước chừng dài 10 thước, rộng 8 thước. Bốn vách tường lấp đầy 70-80 ô vuông tinh xảo, đủ các loại lớn nhỏ. Bên trong để đầy các chủng loại dược liệu trần quý cùng công cụ trung y. Còn có một cái vại nước lớn dùng để rửa tay. Ở giữa là cái giường ta nằm, được bao trùm bởi màn lụa trắng, trải chăn lụa màu trắng kem. Khắp nơi vườn quanh mùi hương thảo dược thơm mát. Ta cầm theo đèn, phát ngốc một hồi lâu khi rời giường. Rốt cục nhớ tới hành vi cử chỉ của Bạch Tử, ổn định lại tinh thần, cố gắng nhớ lại chuyện cũ. Từ mấy ngày trước, Thạch Đầu ở đám cháy cứu người, thẳng đến khi nhớ lại lúc còn bé, Thạch Đầu là đụng gãy mất răng của ta, lại ổn lại một lần nữa cuốn tiểu thuyết Vô Sắc Vô Hoan, xem trước khi xuyên qua. Rốt cục tin tưởng trí óc của mình thanh tỉnh, chỉ có sách thuốc Thiền Kim Phương học thuộc trước khi hôn mê đã quên hơn phân nửa. Này có thể là ta vốn có trí nhớ kém. Ta trong cơn lửa giận tiếp tục mắng đến đời họ hàng tổ tông thứ 19 của Bạch Tử. Đợi sau khi hiện tượng tê liệt tay chân biến mất, lập tức bò xuống giường. Ở trong mấy ô vuông tinh xảo lật giờ nửa ngày, tìm ra cái xẻng xúc thuốc nhỏ làm bằng vàng, nắm lấy cán ngọc. Ở trong không trung làm hai cái tử thế đánh bóng chảy cực kỳ tiện tay. Sau đó tắt đèn ngọc lưu ly, khí thế hừng hực trốn tại lối vào để mai phục. Chỉ đợi khi Bạch Tử trở về thì đánh lén sau lưng, đánh cho cái đầu hắn nở đầy hoa. Trong bóng đêm, ta trái chờ Bạch Tử không trở lại, phải đợi Bạch Tử không trở lại. Ta đem 19 đời tổ tông nhà hắn lăn qua lộn lại, mắng thêm 5 lần. Bạch Tử vẫn không trở về. Trong cơn buồn bực, không khí dần dần thay đổi nhiệt độ, tựa như quay về với chiếc giường sưởi ấm ở chỗ cũ. Ấm áp, rào rạt thích ý. Không biết hơn 10 mấy, 20 cái canh giờ, ta chờ khó chịu, thay đổi 4-5 cái tư thế, thậm chí còn mơ hồ trong chớp lát. Thẳng đến khi không khí một lần nữa biến thành lạnh, thủy chung không ai tiến vào quản ta. Ta rốt cục ý thức được có khả năng không có người đến. Hàng đất tối đen, chỉ có tiếng hít thở của một người lặng lẽ tràn ngập ở trong không khí. Mỗi một tiếng tim đập trong lồng ngực đều nghe được rõ ràng. Nó đang càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Hắc ám cùng tĩnh lặng mang đến nỗi sợ hãi bị chôn sống. Ta chống đỡ không được, gõ cửa hô to: "Cứu mạng! Thạch Đầu cứu ta! Thạch Đầu!" Đây là mật thất của Bạch Tử, có hiệu quả cách âm tuyệt hảo. Ta gọi thật lâu, thẳng đến khi thanh âm trở nên khàn khàn, cũng không nghe thấy động tĩnh gì từ phía bên ngoài. Cuối cùng tuyệt vọng, ta đi tới trước cái vại lớn, uống hai ngụm nước, lau đi nước mắt, đặt mông ngồi dưới đất, hít thở hổn hển một lúc lâu. Cơn đói khát mãnh liệt đốt cháy dạ dày, giống như muốn nghiền nát tất cả lục phủ ngũ tạng. Áp lực nhìn không thấy ánh sáng dưới lòng đất, khiến cho người ta hận không thể rút đao tự sát để giải thoát. Ta thậm chí gặp ảo giác, nhìn thấy mà đang ở trên ngôi sao, hướng tới ta vẫy tay. Tự hồ chỉ cần đi về phía trước một bước, liền có thể được đến hạnh phúc cùng sung sướng. Nhưng mà ta đi rồi, Thạch Đầu phải làm sao bây giờ? Ta càng không thể chết được. Dục vọng mãnh liệt muốn sống làm cho ta đứng lên, một lần nữa thắp sáng đèn ngọc lưu ly. Ta đem hết thảy các ô vuông tinh xảo cùng hòm dược liệu đều quét sạch một lần, căn cứ vào trí nhớ của bản thân lấy ra dược vật bên trong không có độc, lại đem một cây nhân sâm to bằng hai ngón tay cái lại gần vại nước để rửa rồi ăn sống. Trước tiên quan sát cánh cửa lớn thật nặng được làm bằng sắt cùng với phiến đá mỏng ở xung quanh, cảm thấy không có hy vọng mà bẩy mở được ra. Sau đó kiểm tra bốn vách tường một phen, chọn ra cái vị trí được cho là mỏng yếu ở trong phòng, đào lỗ vượt ngục. Vách tường là tấm ván làm bằng gỗ, ta tìm không thấy sao, đành phải dùng kéo mũi nhọn làm đinh, đùi đèn bằng đồng làm búa, đục từng chút một. Bởi vì dầu thắp đèn ngọc lưu ly có hạn, ta không dám hào phí, tất cả mọi hành động đều mò mẫm tiến hành. Bởi vì lực lượng yếu kém, kinh nghiệm không đủ, công cụ không tiện tay, ở giữa thất bại vô số lần, thậm chí không cẩn thận đâm bị thương ba ngón tay, huyết nhục tung bay, chỉ có thể bằng bó qua loa. Tính không ra thời gian trôi qua, trầm cảm khổ não cùng với tuyệt vọng tràn ngập ở trong mỗi một tấc không khí. Mục tiêu phấn đấu chống đỡ duy nhất của ta chính là hy vọng. khi miệng vại nước cao nửa người kia trông rỗng đến một phần tư, tấm ván gỗ cuối cùng đục ra được một cái lỗ hổng có thể để một người đi vào. Bùn đất phi thường cứng rắn. Ta tiếp tục dùng kéo đục tung bùn đất, lại dùng xẻng múc thuốc cùng với tay đem đất từng chút một tống ra ngoài. Một chút dầu thắp của đèn ngọc lưu ly cuối cùng hao hết. Ta luyện ra bản lĩnh mò mẫm trong bóng tối. Một ngày một đêm đào khoét, tiến độ rất chậm. Công trình tựa như không có kết thúc. Khi nước trong vại nước còn dư lại một nửa, ta bắt đầu tiết kiệm uống nước, tiết kiệm thức ăn. Quá nhiều thuốc bổ ra máu mũi, dược liệu không thể trộn lẫn vào mà ăn, khiến cho ta bị đau bụng. Nhân sâm ngàn năm, tuyết liêm vạn năm. Ta ăn hết dược vật dễ dàng nuốt xuống được rồi, ta liền ăn mấy thứ khó ăn. Cóc khô ướp lạnh, thằn lằn lửa ướp khô. Hết thảy nhắm mắt lại rồi nuốt. Thẳng đến khi thấy Hoàng Liên làm cơm ăn, ta rốt cuộc bị đắng đến phát khóc. Khóc xong sau đó lại cười an ủi bản thân. Nếu bị vô số dược liệu quý báu giết chết, ta nhất định được ghi lại trên kỷ lục Guinness thế giới. Vinh hạnh đăng quang kiểu chết xa xỉ nhất toàn thế giới này. Ăn hết dược liệu được nhận thức là không có độc, ta bắt đầu ăn mấy thứ không nhận biết, đánh cực vận khí. Nữ nhân vật chính bàn tay vàng, hình thể tốt, rốt cuộc chống đỡ không được. Ta biến thành gầy, gầy đến độ chỉ còn dư lại một bộ xương, sờ lên đến là dọa người. Bởi vì uống thuốc quá lượng, xì dinh dưỡng, một ngày phải té xỉu 4-5 lần. Khi tỉnh lại tiếp tục đấu tranh để đào khoét. Chỉ cần còn có một hơi thở, ta đều phải rời đi nơi này. Sau khi vại nước sắp thấy đáy, lỗ hổng đã đào ra được 4-5 mét dài. Một tia ánh sáng mặt trời nhờ lực phấn đấu của cây kéo trong một nhát đục xuống, bắn vào hang động u ám, đâm vào mắt ta từng trận choáng váng, từng trận mừng như điên cùng với nhiệt huyết lên não bộ. Ta bỏ lại cái xẻng, cùng cả hai tay với ý muốn đào bới mấy khối đất ra ngoài. Đột nhiên nhớ tới mắt người ở lâu trong bóng tối không thể gặp ánh sáng, vội vàng quay lại trong phòng, xé tấm màn lụa trắng xuống, gấp mấy tầng che phủ lên trên mắt của mình. Sau khi chậm rãi bò ra ngoài, ước chừng qua hơn một ngày mới tháo xuống tầng vải băng gạc để thích ứng ánh sáng. Lá cỏ tỏa ra hương vị tươi mát, sương sớm ẩm ướt da thịt của ta. Chim chóc kêu hót từ phía trên truyền đến, nghe thật êm ả. Ta nhận ra đây là ngọn núi ở phía sau của Độ Ách Sơn Trang, nhưng mà không có sức lực để đào vong. Trước tiên nằm trên mặt đất thành hình chữ đại, thở phì phò, mang theo tâm trạng mừng như điên, hô hấp thật sâu không khí tự do, nghỉ ngơi một hồi lâu mới đứng lên, dùng vải bao thật kín xẻng xúc dược bằng vàng, nhặt một nhánh cây làm gậy chống, chậm rãi đi xuống núi. Đi qua bờ suối tĩnh lặng, nhòm ngó một chút bóng người trong nước. Thật sự là quần áo tả tơi lam lũ, rối bù, gầy như que củi, cả người mùi hôi bốc lên ngào ngạt. Ngay cả ăn mày ở ven đường cũng không bằng. Ta suy nghĩ, bộ dáng ma quỷ này ngay cả chính mình đều không nhận ra. Nhưng trái lại thật ra là tấm ngụy trang tốt nhất. Vì thế cố nén trên người khó chịu, không có rửa sạch, tập tễnh đi xuống núi, chuẩn bị hỏi thăm tung tích của Thạch Đầu. Ngọn núi cách sơn trang rất gần, vừa mới quay qua một khúc quanh, một mảnh phế tích bị lửa thiêu cháy điên cuồng xuất hiện trước mắt ta. Hòa tàn liễu rủ, khắp nơi tường đổ, không có nơi nào hoàn hảo. Có rất nhiều người nhặt xác vụn ở bên trong, lật lật kiếm kiếm, tìm kiếm đồ vật đáng giá. Ta sờ sờ mắt nhìn một phen, lại sờ sờ mắt lại nhìn một phen. Đầu óc đầy rối bời, lao xuống núi, lôi kéo một đại nương đang nhặt xác hỏi. Đây là nơi nào vậy? Đi đi, đồ điên! Đại nương hất tay của ta ra, chè mũi, thô bạo nói. Khoảnh đất này là địa bàn của ta, người muốn nhặt bảo bối thì đời đời khác đi. Dám cùng lão nương tranh giành đồ, cẩn thận còn ta đánh chết người. Cách đó không xa, có một người đàn ông cao lớn thô to đang cầm cái hộp thuốc nhỏ, xông tới đây với đại nương, vui sờ đến ngốc nghếch. Mẹ, con nhận được hộp tuyết tân hoàn. Trên hộp còn có con ấn của Bạch gia. Thế nào cũng có thể bán được một lượng vàng chứ nhỉ? Ta ở bên cạnh nghe dạy thật lâu, hỏi. Đây là Độ Ách Sơn Trang. Đại nương cùng con của bà ta nhìn ta giống như thấy quái vật. Ta đột nhiên phục hồi lại tinh thần, cười nói: ta là người ngoại địa đến nương nhờ bạn bè, chỉ đừng xảy ra chút việc, mắc phải tai nạn. Thật vất vả một đường đi ăn xin đến nơi này, nhưng là như thế nào biến thành hiện trạng như vậy? Người ở bên trong đâu? Đại nương thấy ta không phải tranh giành địa bàn, thần sắc rốt cục dịu đi rất nhiều, chỉ là không kiên nhẫn phất phất tay, nói: chết rồi, đã chết được 3 tháng. Con của bà ta nhưng thật ra lại rất tốt bụng, giải thích nói: 3 tháng trước, tất cả người trong sơn trang của thần y đều chết rồi. Giống như nói bạch thần y đã chết rồi, nô bộc chết, bệnh nhân cũng đã chết rồi, còn bị một vụ hỏa thiêu cháy sạch sẽ. Thế mà một nhà hoàn tên là Trạch Lan chạy thoát chết, lại trở nên điên điên khùng khùng. Cũng không biết có phải hay không là thần thích của ngươi. Nhà nàng ở ngay tại vùng phụ cận trấn trên, gian thứ 3 bên cạnh phố Lý Nhị Bế. Ngươi có thể đi hỏi một chút. Trạch Lan là nha hoàng trong phòng Tiểu Hỷ. Ta và Thạch Đầu đều biết nàng, liền vội vã đi tới trấn trên. Lúc này nhiệt độ không khí đã chuyển sang ấm áp, hoa đào trên cây nở rực rỡ đến dị thường. Người đi đường đều mặc áo đơn, thời gian đã đến gần mùa hè. Ta lôi kéo một đứa nhỏ hỏi một chút về thời gian, phát hiện đã là đầu tháng 6. Trong lòng hoảng hốt, thật vất vả hỏi được phố Lý Nhị Mễ, tìm được Trạch Lan. Lại thấy nàng cả người phát run, hai mắt vô thần, chui ở trong chuồng heo không chịu đi ra. Ta vừa nói ra một câu độ ách sơn trang, nàng liền điên cuồng hét giống lên: quỷ, là quỷ đến đây, máu, thật nhiều máu, có quỷ, đừng giết ta, ta sợ, ta sợ. Ta lôi kéo nàng liền thành an ủi: chớ sợ, chớ sợ, người có biết bệnh nhân cách vách có còn sống hay không? Người kia cao cao gầy gầy, gọi là Thạch Đầu. Quỷ, người cút đi, mau cút đi. Trạch Lan khóc đến nước mắt nước mũi đều đi ra, liều mạng lùi về phía chỗ sâu trong chuồng heo, không ngừng xin khoan dung: van cầu ngươi thả ta đi, máu, mọi người đều đã chết rồi, ta sợ. Ta càng không ngừng hỏi: Thạch Đầu đâu, Thạch Đầu đâu? Nàng không ngừng lắc đầu: quỷ, quỷ đến đây, đều chết rồi, đừng giết ta. Mẹ của nàng lấy cây chổi đánh đuổi ta ra khỏi cửa. Ta ngốc nghếch đứng ở trên đường, tựa như đang nằm mộng, chỉ cảm thấy tay chân một mảnh lạnh lẽo. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp.